Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Dương Danh Kinh Thành. Chương 122, Dương Danh Kinh Thành cảm giác được này đạo bạch quang bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, Lạc Phong không thể không giơ tay lên, vung ra trong tay năng lượng màu vàng sậm đi đối kháng. Đồng thời hắn dương mắt nhìn lên bạch quang vung đến phương hướng. Nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nụ cười. Kiếm thần, Liễu Thiên Dương, bạch quang biến mất, một cái vóc người thon dài bóng người. Trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Rất nhanh, bóng người khuôn mặt đường viền trở nên rõ ràng lên. Thốn phát, mày kiếm, ánh mắt cương nghị. Một thân màu xanh phục cổ trường sam, ngoài ra đừng đặc sắc, nhìn qua chính là một người bình thường. Thế nhưng từ Lạc Phong trong miệng liền có thể biết được, người này chính là tám đại thần đế một trong kiếm thần Liễu Thiên Dương. Nói thật, nghe được Lạc Phong nói ra kiếm thần Liễu Thiên Dương này năm chữ thời điểm, Vũ Hiên trong nội tâm vẫn còn có chút tiểu kích động. Bởi vì Liễu Thiên Dương là tám đại thần đế bên trong duy nhất một cổ võ giả, hơn nữa còn là xuất thân từ bọn họ võ môn người. Đổi làm mặt khác một loại thuyết pháp, Liễu Thiên Dương hầu như là hết thảy võ môn đệ tử sùng bái đối tượng. Đặc biệt là thân là mê võ nghệ Vũ Hiên, càng là đối với Liễu Thiên Dương sùng bái ngóng trông tới cực điểm. Phong thần, hồi lâu không gặp. Đi vào sau khi, Liễu Thiên Dương như kiếm ánh mắt cùng Lạc Phong đối diện. Ngữ khí không hề lay động, lúc này Vũ Hiên mới phát hiện, Liễu Thiên Dương kiếm trong tay, cũng không có ra khỏi vỏ. Nói cách khác, vừa nãy đạo kia đủ để chớp nhoáng giết hết ánh kiếm của hắn. Là Liễu Thiên Dương sử dụng kiếm sao phát sinh? Bất quá, người ở chỗ này cũng không có ai biết Vũ Hiên nội tâm gợn sóng. Lạc Phong trên khóe môi vẫn mang theo cân nhắc nụ cười. Nhìn Liễu Thiên Dương, làm sao, người không bảo hộ nên bảo vệ người, lại hiện thân nơi này. Liễu Thiên Dương liếc nhìn thân thể thâm khảm ở trong vách tường. Đã ngất đi Phong Hãn Vũ, trong con người nhưng không có bất cứ rung động gì. Sau đó hắn lắc lắc đầu, nói rằng, người không thể giết hắn. Làm sao? Ý của ngươi là ngươi muốn ngăn cản ta? Lạc Phong trên mặt cân nhắc nụ cười càng thêm nồng nặc. Liễu Thiên Dương sắc mặt nghiêm túc, thật lòng gật gù. Không sai, thế nhưng ngươi không đánh lại được ta. Lạc Phong khẽ cười nói, cho dù đánh không lại ngươi, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Liễu Thiên Dương thần sắc mang tới một vệt nghiêm nghị. Ha ha, Lạc Phong nhất thời cười lên. Nhìn Liễu Thiên Dương trong ánh mắt lộ ra một vệt châm chọc. Ngươi biết ngươi bây giờ ở trong mắt ta xem ra như cái gì không? Như là một con chó. Đường đường tám đại thần đế một trong. Ngươi nhưng phải đàng hoàng nghe mệnh lệnh của người khác. Thí điên nhi đến bảo vệ tên rác rưởi này. Theo ngươi nói thế nào? Đêm nay ngươi như nếu muốn giết hắn, nhất định phải trước tiên qua ta này quan. Mặc dù là bị Lạc Phong mắng vì là Lạc Cẩu, Liễu Thiên Dương sắc mặt cũng không hề gợn sóng. Nếu như vậy, vậy ta liền không có cách nào. Lạc Phong khẽ thở dài. Ta trước hết để cho ngươi một chiêu. Lẽ nào chỉ có này một biện pháp giải quyết sao? Liễu Thiên Dương đồng dạng thở dài. Nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Lẽ nào ngươi có cái khác biện pháp giải quyết? Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Liễu Thiên Dương. Người này mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết. Lòng dạ độc ác như vậy một người. Nếu như ta liền nhẹ như vậy dịch tha hắn. Cái kia mặt mũi của ta hướng về chỗ nào thả? Ngươi là muốn trao đổi điều kiện đi. Liễu Thiên Dương trong nháy mắt rõ ràng Lạc Phong ý tứ. Than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, thả hắn. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Liễu Thiên Dương sau, Lạc Phong khóe mắt nhất thời liền híp thành hình trăng lưỡi liềm. Đúng, chỉ cần ngươi ngày hôm nay buông tha hắn. Liễu Thiên Dương mặt không hề cảm xúc gật gù, mà Vũ Hiên trái tim nhỏ nhưng là nhẫn không ngừng run rẩy một hồi. Đây chính là kiếm thần một ân tình a. Đổi làm mặt khác một loại phương thức tới nói, không khác nào chính là có thêm một trâu bò hò hét giúp đỡ. Nhất thời, Vũ Hiên nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Có thể làm cho như vậy một tôn đại thần tự mình mở miệng ghi nợ ân tình. Này toàn bộ trên đời, e sợ cũng chỉ có trước mắt vị này một người. Lạc Phong là đắc ý đáp ứng rồi. Kỳ thực, đây mới là hắn muốn. Cho tới có muốn hay không không phải giết chết Phong Hãn Vũ. Điểm ấy Lạc Phong là không đáng kể. Bởi vì ở trong mắt hắn, Phong Hãn Vũ đối với hắn căn bản là không tạo thành được chút nào uy hiếp. Liền đánh so sánh tới nói, voi lớn sẽ cùng một con kiến nhỏ không ngừng mà tranh đấu sao? Đương nhiên là không thể. Mà Phong Hãn Vũ đối với Lạc Phong tới nói, liền như vậy một chút xíu uy hiếp cũng không tính. Này không phải là bởi vì Lạc Phong ngông cuồng, mà là bởi vì bản thân hắn thực lực cường đại tự tin. Đổi ra bản thân một hứa hẹn, Liễu Thiên Dương cứu Phong Hãn Vũ một cái mạng. Sau đó hắn đi tới Phong Hãn Vũ lún vào cái kia diện tường trước mặt. Giơ cánh tay lên, thậm chí không có thấy dấu tay của hắn quá khứ. Phong Hãn Vũ thân thể liền trực tiếp bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi đi ra. Sau đó tùy ý đem Phong Hãn Vũ nhắc tới, Liễu Thiên Dương liền cất bước chuẩn bị rời đi. Bất quá ở hắn mới vừa đi rồi hai bước, ánh mắt liếc về chiếc kia phế bỏ ô tô chỗ tài xế ngồi. Một bộ không đầu nam thi thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đột nhiên xoay người, như kiếm ánh mắt đâm hướng về Vũ Hiên. Mạnh mẽ uy thế làm cho Vũ Hiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Võ môn người, người dĩ nhiên sẽ làm ra loại này tàn nhẫn sự. Liễu Thiên Dương lạnh lùng mở miệng, lối ra, bạch, lúc này chỉ thấy Lạc Phong cánh tay nhẹ nhàng dương lên. Sau đó bao phủ Vũ Hiên uy thế liền trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn xem thường lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt mang theo châm chọc, nếu như nói tàn nhẫn, hay là ngươi nên sau khi trở về cẩn thận điều tra một chút. Nhìn hắn cùng ngươi cứu người, đến cùng ai càng thêm tàn nhẫn lãnh huyết. Huống hồ, hắn là võ môn người, ngươi đồng dạng xuất thân võ môn, nếu ngươi có thể vì người khác bán mạng, như vậy tại sao hắn liền không có thể bán mạng cho ta đây? Ngươi có thể vì cứu một phải giết người mà từ bỏ ngươi cái gọi là cường giả tôn nghiêm. Như vậy hắn thì tại sao không thể đi giết một trợ trụ vi ngược người đâu? Chẳng lẽ nói, liền bởi vì hắn là Phong gia đại thiếu, liền bởi vì hắn là số 4 thủ trưởng duy nhất một tôn tử. Vì lẽ đó hắn mới đầy đủ đặc biệt, cho dù là hắn làm cái gì tội không thể tha sự tình. Hắn cũng không thể bị trừng phạt sao? Lạc Phong tiếng nói tự thẳng vào Liễu Thiên Dương trong tai. Mỗi một chữ đều như sét đánh, để sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Sau đó Liễu Thiên Dương sắc mặt cứng ngắc nói rằng, Phong Hãn Vũ sự tình, ta sẽ để số 4 thủ trưởng đi thăm dò. Dứt lời, Liễu Thiên Dương liền xoay người, một tay cầm kiếm một tay mang theo Phong Hãn Vũ. Thân hình từ từ bị nhấn chìm ở bóng đêm ở trong. Lúc này Lạc Phong vỗ vỗ sắc mặt phức tạp Vũ Hiên vai. Cười nói, được rồi, đừng lạnh nhạt, tuy rằng không có giết thằng ngốc kia bức, bất quá đổi tới một người Liễu Thiên Dương ân tình cũng khá. Lạc Phong cười phi thường hài lòng, bất quá Lạc Phong còn không biết một điểm là, quạt đến nay sau khi... Lạc Phong danh tự này cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cho tới đứng chính trị trung tâm đại lão, xuống tới đầu đường lưu manh, cho tới lại ở kinh thành truyền lưu ra một câu, có chọc giận Phong thiếu, không chọc giận Lạc Phong. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.